Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, chiến sĩ tập kết. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương phóng tới. Núi sâu đầm lớn còn bao phủ ở vô tận sương sớm bên trong. Trong núi sương sớm, nồng nặc mà dày nặng, bao phủ núi sông. Hồ lớn, cây cối, để tất cả trở nên mông lung, chậm chạp không nguyện ý tản đi, để núi sâu đầm lớn bên trong khí trời, trở nên cách ngoại hàn lãnh. Ở này sương sớm bao phủ bên trong, hoàng tộc vương cung, một tòa không lớn trong phòng. Khương Tiểu Nhu ngồi ở trước gương đồng, trên người nàng bao bọc dày nặng lớn trường bào màu đỏ. Đối gương đồng chậm rãi chải đầu. Gương đồng chiếu ra đến nàng tuyệt mỹ dung nhan, nàng cái kia mi tâm một chút chu sa, diễm lệ mà thảm thiết. Khương Tiểu Nhu nhìn gương đồng, nhưng là trước mắt nàng còn lưu lại hôm qua nghị sự đại điện trên từng hình ảnh tình cảnh. Nhân tộc thiên tài cừu hận tầm mắt của nàng, Doanh Châu đảo vợ chồng tiếc hận biểu hiện. Nhân tộc, Khương Tiểu Nhu không chút nào để ý, thế nhưng hoang tộc nàng không thể không để ý, phải bảo vệ nàng, cần toàn bộ hoang tộc cùng hắc giáp ma thần tử chiến. Dựa theo nhân tộc từng nói, vậy tương đương là bị đứt đoạn truyền thừa cùng mồi lửa. Hắc giáp ma thần, tựa hồ có ở giết chóc bên trong rút lấy cường giả sức mạnh, mạnh mẽ năng lực của chính mình, quả thực như thế, bị hắn giết đi càng nhiều cường giả, tình huống liền sẽ càng gay gâu. Khương Tiểu Nhu ngồi ở đây gian phòng trống rỗng bên trong, có loại sâu sắc cảm giác cô độc. Nàng như là một cái bị thượng thiên nguyền rủa nhân. Ngay vào lúc này, cửa bị đẩy ra, mẫu thân của Khương Tiểu Nhu đi vào. Nàng không nói câu nào, Khương Tiểu Nhu cũng không quay đầu lại. Nàng chỉ là yên lặng nhận lấy Khương Tiểu Nhu trong tay lược. Nắm Khương Tiểu Nhu một tia tóc đen, từng điểm vì là Khương Tiểu Nhu chải đầu. Động tác của nàng rất chậm, lược vô thanh vô tức lướt qua tóc đen thui, đem sợi tóc chia một tia lại một tia, như là từng cái màu đen tơ lụa. Mẹ, ta muốn lên thần cốt tế đàn. Trước sau quay lưng mẫu thân Khương Tiểu Nhu đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, thế nhưng lại để đời trước hoang vương tay run một cái. Lược tuột tay, dọc theo Khương Tiểu Nhu nhu thuận như nước tóc dài tuột xuống. Một mực lướt xuống ở trên mặt đất, đồng, gỗ đào lược va chạm mặt đất âm thanh rất nhẹ. Nhưng ở này trong căn phòng an tĩnh, lại có vẻ cực kỳ rõ ràng. Hoang tộc thần cốt tế đàn, là hoang tộc phong thiện cùng huyết tế nơi. Phong thiện, Khương Tiểu Nhu đã phong quá một lần, lần kia phong thiện, nàng nhận được thánh linh tán thành, mà huyết tế, chính là, huyết tế người đem toàn thân khí huyết, kể cả linh hồn đều hiến tế đi ra ngoài, đã như thế, kết cục có thể tưởng tượng được. Khương Tiểu Nhu lần này tới thần cốt tế đàn, tự nhiên không thể nào là phong thiện, nàng bị hắc giáp ma thần khóa chặt. Cơ hồ không chỗ có thể trốn, có thể mặc dù tự sát, thi thể của nàng cũng sẽ bị hắc giáp ma thần tìm tới. Khương Tiểu Nhu không biết, vậy liệu rằng gây nên không tốt hậu quả, nếu là chết, không bằng bị chết triệt để một chút. Huyết tế đi toàn bộ thần hồn khí huyết, hắc giáp ma thần không chiếm được bất cứ thứ gì. Mẫu thân, mục đồng, hoặc tộc con dân, còn có Vân Nhi. Nàng không muốn liên lụy bọn họ đi chết, như hoang tộc lựa chọn lưu vong, còn có thể lưu lại mồi lửa. Nếu như tử chiến mà toàn quân bị diệt, cái kia nàng chính là tội nhân. Sau lưng Khương Tiểu Nhu, trên người mặc quần dài tuyệt thế hoang vương nhẹ nhàng ấn lại Khương Tiểu Nhu cuối sợi tóc. Nàng trầm mặc hồi lâu sau, từng chữ nói ra, mẹ sẽ không để cho ngươi chết. Chờ mắt nhìn con gái huyết tế, nàng không làm được, bọn họ đã bỏ đi nguyên bản vương cung trụ sở, lẽ nào lại một lần nữa vứt bỏ núi sâu đầm lớn, trốn vào thần hoang nơi càng sâu, để sở hữu hoang tộc con dân, tứ tán ẩn giấu ở trong núi thảm, lưu lại mồi lửa, nhưng là những này, mồi lửa, tương lai thật có thể lần thứ hai bốc cháy lên sao? Thánh linh, còn có thể tái chiến một lần. Đời trước Hoàng Vương nói ra lời như vậy ngữ. Đây là thánh linh ở đêm hôm qua. Chính mồm nói ra được. Nhưng đời trước Hoàng Vương biết. Lần này xuất chiến. Đối với thánh linh mà nói. Chỉ sợ là thiêu đốt sinh mệnh đánh một trận. Nhưng là. Khương Tiểu Nhu còn muốn nói điều gì? Đời trước Hoàng Vương nhưng chỉ là đè xuống Khương Tiểu Nhu vai. Tiểu Nhu. Ngươi coi như bỏ mình cũng không thay đổi được cái gì. Cái kia xác thực có thể đổi mấy người tham sống sợ chết. Nhưng chúng ta muốn, không phải tham sống sợ chết. Đời trước Hoàng Vương nói chuyện, kéo lại Khương Tiểu Nhu tay, đi ra đại điện ở ngoài. Ngày hôm nay, vẫn như cũ muốn ở nghị sự điện nghị sự. Nhân tộc đang đợi hoang tộc quyết định đến cùng là chiến, vẫn là trốn. Bất quá, làm Khương Tiểu Nhu đi tới nghị sự điện trên quảng trường thời điểm. Nàng nhưng kinh trụ, lúc này, ở trên quảng trường, đã tụ tập đại lượng hoang tộc chiến sĩ. Những này hoang tộc chiến sĩ, trước vừa đi qua một hồi đại đào vong, bây giờ bọn họ rất nhiều người trên thân còn có thương tích. Thế nhưng bọn họ đi tới nơi này, đều trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay vũ khí. Đem toàn bộ nghị sự điện cho bao vây lại. Bọn họ đều là ở thần hoang bên trong kinh nghiệm lâu năm lịch luyện thiết huyết chi sư. Cho dù là bọn họ ở trong rất nhiều người tu vi không hề cao, thế nhưng trên người bọn họ cũng ngưng tụ một luồng sát khí. Chủng tộc của bọn họ vinh quang đã đúc nóng ở trong xương, tạo thành tất thắng tâm niệm. Một đám hoang tộc chiến sĩ chỉ có mấy ngàn, nhưng những người này ngưng tụ khí thế, nhưng đem xung quanh chu vi mấy chục dặm xương sớm toàn bộ thổi ra. Xương sớm tản đi về sau, Khương Tiểu Nhu có thể nhìn thấy, ở phương xa trong núi thảm, ẩn giấu đi mờ mịt màu đen cái bóng, cái kia ẩn núp ở trong núi thảm thái cổ chân linh. Chúng nó phát sinh trầm thấp tiếng gào, dường như vang vọng đại địa sấm sét. Khiến lòng người máu dâng trào, những này thái cổ chân linh, tựa hồ đã linh cảm lớn chiến tướng đến, chúng nó tụ tập ở đây, chờ đợi nghênh tiếp này trận chiến cuối cùng. Các ngươi, Khương Tiểu Nhu tâm tình không thể bình tĩnh, nàng nhìn thấy, liền thiên hồ tiểu đội thành viên, cũng tụ tập ở trên quảng trường, mà người cầm đầu, chính là Mục Đồng, ở đêm hôm qua. Mục Đồng liền điều động hoang tộc đại quân, lấy Mục Đồng ở hoang tộc bên trong uy tín. Hắn tự nhiên là nhất hô bá ứng. Hoang Vương bệ hạ, nhân tộc sứ giả ở đại điện đợi ngài. Mục Đồng thản nhiên nói, vào giờ phút như thế này, hắn cũng không hề nói gì tử chiến đến cùng, mà là dùng hành động để biểu lộ tất cả. Khương Tiểu Nhu sửng sốt một chút. Nàng nhìn thật sâu một chút trên quảng trường sở hữu chiến sĩ. Gật đầu lia lia. Lúc này, trong nghị sự đại điện, nhân tộc các danh túc sắc mặt cũng không quá tốt. Hoang tộc đại quân tụ tập lại. Tuy rằng nhìn như là vì nghênh chiến hắc giáp ma thần, nhưng là bọn họ cũng tiện thể bao vây nghị sự điện. Ngoài ra, ở cách đó không xa còn có rất nhiều thái cổ chân linh. Cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm nơi này. Tuy rằng thực lực bọn hắn cũng không yếu. Đặc biệt là Doanh Châu Đảo vợ chồng hai người liên thủ. Bùng nổ ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Nhưng là nơi này dù sao cũng là hoang tộc sân nhà. Bọn họ vẫn là trong lòng có chút bồn chồn. Không biết hoang tộc có thể hay không nhất thời ấm đầu. Làm ra cái gì bất chấp hậu quả sự tình tới. Hoang tộc đến rồi, Doanh Châu Đảo đảo chủ thản nhiên nói. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nên đối mặt, chung quy phải đối mặt. Đời trước Hoang Vương cùng Khương Tiểu Nhu đồng thời bước vào nghị sự điện cửa lớn lúc. Đột nhiên, nàng cảm giác Khương Tiểu Nhu thân thể cứng đờ. Sắc mặt của nàng cũng biến thành trắng xám cực kỳ. Tiểu Nhu, đời trước Hoang Vương trong lòng căng thẳng. Khương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, theo bản năng đè xuống ngực. Ở vừa nãy trong nháy mắt, nàng cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tinh thần khóa chặt tự mình. Là Hắc Giáp Ma Thần sao? Khương Tiểu Nhu quay đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa, lẩm bẩm nói ra, hắn nhìn thấy ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.